Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1055, Thiên Tang Ly Thiên Hận. Bắc Hải chân thần không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cái kia hai thanh kiếm cường đại có một ít quá mức. Một thanh không thể gần, một thanh không thể ngăn, tựa như công thủ một thân. Lại không cách nào có thể hàng. Nhưng bảy đạo đại thần thông, hắn Bắc Hải chân thần còn có hai đạo nơi tay, hướng chết mà sinh. Đây là bị chém giết nháy mắt mới có thể vận dụng sức mạnh to lớn, mà đổi thành ngoại một chiêu họa địa vi lao, chính là lúc trước nổ khai thiên môn dùng tuyệt kỹ, có thể lấn nó thế quy tắc, ảnh hưởng đương thế chi nhân. Từ khai thiên địa là lồng giam, từ trên lý luận tới nói, không thể phá giải, bất luận mạnh cỡ nào người đều lại nhận ảnh hưởng. Tại nó thế quy tắc uy áp phía dưới, đương thế rất nhiều pháp đều không thể vận dụng. Liền giống với nguyên hoang bên trên lục khí hỗn loạn, chính thống tiên nhân hàng lâm, trực tiếp liền bị đánh một nửa pháp lực, khó mà toàn lực xuất thủ, càng sẽ trở nên suy yếu vô cùng. Bắc Hải chân thần hội tụ trong hải nhãn thần lực, lúc này ánh vàng rực rỡ quang hoa tụ lại, trên người hắn thần huyết ngưng kết, lại là cùng một trong nháy mắt, trong nội tâm lấp lóe qua vô số suy nghĩ, cái kia họa địa vi lao đại thần thông, chớp mắt liền phát huy ra, chính là Trầm Lăng Châu. Hắn xác nhận thiên môn địa điểm, dẫn đạo thiên đạo chi quy uy năng hàng lâm. Trầm Lăng Châu là ma môn đang thịnh địa phương, không có tiên cùng thần tồn tại, chỉ có trời ma đạo cùng ác ma đạo. Mảnh này càn khôn trong nháy mắt bị ma khí nhuộm dần. Sắc trời hóa thành đỏ đen, địa sắc hóa thành xích hắc, bất luận là trời hay là địa, đều là ma đạo lực lượng. Thế thiên mà đi, xung quanh các tiên nhân ngẩng đầu, nhìn xem bị cải biến phiến thiên địa này. Phạm vi này liên lụy toàn bộ Bắc Hải, tự nhiên đem rất nhiều nó thế tiên gia cùng đầu rồng cự thần bọn họ cũng bao trùm đi vào. Sáu cung chủ bên trong Phong Tuyết lão nhân vươn tay ra, nhìn xem phía trên tiên đạo khí tức bên trong bay lên ma khí, không khỏi thán phục một tiếng, nói, đây là cái gì đại thần thông? Lợi hại rất. Thế mà đem chúng ta vô khuyết tiên đạo muốn mạnh mẽ xoay chuyển là ma đạo. Cũng không tính xoay chuyển, ma vốn là từ tiên đạo đi ra, chướng 24 âm lại bất diệt 27 dương. Hiện tại chúng ta còn không có đạt tới chân chính âm tẫn dương thuần. Thần tiên cảnh còn bảo lưu lại một bộ phận âm khí. Nhân tiên cảnh cũng chỉ là đem 24 âm ép thành một khỏa âm đan mà thôi. Một vị khác cung chủ mở miệng, nhìn xem trên thân dần dần bay lên ma khí, nhưng lại cũng không có vẻ bối rối. Các vị có thể tụng độ nhân kinh, chỉ là thiên ma cùng ác ma, tại độ nhân kinh phía dưới, đều không được làm loạn. Tề Tĩnh Sương mở miệng, tạm chờ đế quân hàng phục cái này quan lại, nên không cần quá lâu thời gian. Chư tiên cùng kêu lên xưng phải. Sau đó cái kia hùng vĩ độ nhân kinh liền vang dội đến. Tiên đạo mịt mờ, nhân đạo mênh mông, những cái kia vừa mới bay lên ma khí trong nháy mắt liền bị đánh tan. Như là tang ra dã chó một dạng nhìn về tứ phương chạy trốn. Bắc Hải chân thần trông về phía xa quần tiên, đã thấy ma khí chạy tứ phía, lập tức trong nội tâm giật mình, nhưng còn chưa kịp hoàn hồn. Đột nhiên trông thấy Lý Tịch Trần thở ra một khẩu thanh khí. Trong cõi u minh, phảng phất có cái gì không cũng biết thần sơn sụp đổ. Chính là trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, giờ mới hiểu được là thiên quy tán loạn. Không có khả năng, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này. Bắc Hải chân thần triệt để mộng, cho dù sống lâu như vậy, còn chưa từng thấy đến thiên đạo quy tắc bị không để ý tới. Thậm chí tán loạn tình huống, đối phương vẻn vẹn phun một đường thanh khí đi ra mà thôi. vì cái gì để cho cái này Trầm Lăng Châu thiên đạo cảm thấy e ngại? Không đúng, thiên đạo vô tình, tại sao có thể có vẻ sợ hãi? Đây chính là chính mình, mời đến một tôn thiên đạo. Không rõ sao? Bắc Hải chân thần nghe thấy Lý Tịch Trần thanh âm, lập tức hung dữ lại kinh nghi bất định nhìn lại. Lý Tịch Trần mở miệng, mang theo một loại đạm mạc, lúc này hoàn toàn không có ý cười, nhưng cũng không có phẫn nộ hoặc là cái khác tình cảm. Trầm Lăng Châu thiên đạo nghe chỉ, kỳ quái lời nói từ Lý Tịch Trần trong miệng thốt ra. Sau đó, một loại mới thiên quy tại lan tràn, nguyên bản ma đạo thiên địa tán loạn càng phát ra cấp tốc. Cái kia trong mơ hồ, hữu một tôn thạch nhân xuất hiện, trong mi tâm lóng lánh, Trầm Lăng, hai chữ. Hắn xuất hiện, mặc dù chỉ là hư huyễn cái bóng, bởi vì chân thân ở xa Trầm Lăng, nhưng ở giờ khắc này, Bắc Hải chân thần thế mà trên người nó cảm thấy e ngại cảm xúc. Là, thiên đạo thế mà lại e ngại, nguyên lai vừa rồi cảm giác cũng không phải là sai lầm. Đây quả thực hoang đường vô căn cứ, nhưng Lý Tịch Trần thanh âm như là trọng truy, cũng là hồng trung đại lữ, vang dội phương thiên địa này. Thân là nó thế thiên đạo, dùng cái gì hàng lâm thế này thiên địa? Đây là đại quá chi nhất. Thân là nó thế thiên đạo, dùng cái gì tương trợ thế này chi nhân? Đây là đại quá chi nhị. Thân là nó thế thiên đạo, dùng cái gì xoay chuyển thế này chúng sinh? Đây là đại quá chi tam. Lý Tịch Trần mở miệng, kỳ âm bỗng nhiên trở nên xa xôi mà mênh mông. Ở trong đó, bỗng nhiên đồng thời vang lên tám người thanh âm. Trong này, hữu cổ thánh, có nam nhân, hữu nữ tử, hữu lão nhân, hữu thiếu niên, hữu đế vương, còn có vô tình thiên đạo thanh âm. Hiệu lệnh chư không, cũng định thiên đạo luân chuyển. Ba qua đều có, trái với thế này tâm ý, xem thiên điều như không. Ta lấy thứ chín thế thiên đế danh tiếng, định ngươi có tội, nhưng niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, cho nên chỉ trảm trị cho ngươi tiếp theo vòng. Cái này một phán xuống dưới, ngươi Trầm Lăng Châu chi thiên, chỗ trì hạ chúng sinh, đều bị chém tới nhất khí, sửa qua am năm lấy bổ chi. Trầm Lăng thạch nhân đột nhiên tay giơ lên, phát ra hùng vĩ thanh âm. Chậm đã, nó cực kỳ chấn sợ. Đồng thời, nếu như nó hoàn toàn hữu tâm lời nói, lúc này sợ là đã sớm đại hận. Này cẩu thí Bắc Hải chân thần, thì đó là cái gì thần thông? Lung tung mượn lực, quả nhiên là để nó cái này nó thế thiên đạo gặp xui xẻo. Thiên đế, cái kia tám đạo thanh âm một vang lên thời điểm, Trầm Lăng thạch nhân liền nghe ra trong đó một đường căn nguyên. Hắn tốt xấu cũng chân chính nhân gian chi nhất, tự nhiên nghe qua âm thanh kia. Tại trước đây thật lâu, cái này hoàn vũ phía dưới, nơi nào đó nhân gian thiên đạo được thiên đế chi pháp, hóa thành thái thượng chi thân, tự xưng hạo thiên thượng đế. Cái kia mảnh nhân gian chính là xưng là Hạo Thiên Châu. Về sau chỗ này nhân gian biến mất, từ 3600 người thế bên trong đi xa, cho nên rồi sau đó trong bình giới dung hợp, diễn hóa mới một mảnh nhân gian, trở thành chính thống, nhưng về sau không biết từ chỗ nào hữu truyền thuyết chảy vào. Nói Hạo Thiên Châu đang lâm thiên ngoại, nhưng bị Triều Vân Chi Quốc tiêu diệt, hoàn toàn biến mất, mà Hạc Thiên Thượng Đế cũng chết đi. Thân là một tôn chân chính thiên đạo chỗ diễn hóa, hữu tình chúng sinh, nó bị để mắt tới cũng là rất bình thường sự tình. Trầm Lăng thạch nhân không nghĩ tới chính mình thế mà gặp một thế này thiên đế, nó tự nhiên e ngại không thôi. Thiên đế chi pháp, hiệu lệnh chư không, xá tội chư hữu, mà chính mình cũng là chư không chi nhất, tránh không được thiên đế chi ngôn. Nhưng nó lời nói hay là nói chậm, Lý Tịch gần cõng lên, phong tranh hộp kiếm bên trong bay ra một đường hào quang màu đỏ như máu, mang theo từ liền cổ đến nay nộ khiếu, vẻn vẹn tiếng gào hiển hóa, Trầm Lăng Thạch Nhân lập tức sụp đổ. Nó tiếc nuối vô cùng, lưu lại một đường thở dài. Theo sát lấy, chính là cái kia đạo nộ khiếu theo thiên môn, truyền vào xa xôi Trầm Lăng Châu. Tất cả trời ma đạo cùng ác ma đạo tu sĩ, trong nháy mắt này, đều bị đánh tới trăm năm pháp lực. Chúng sinh hoảng sợ, sao tới tay bay vạ gió. Bi cùng giận kiếm minh, mang theo huyết cùng lưu ly kiếm ánh sáng. Bắc Hải chân thần mắt bên trong, thiên môn trong nháy mắt bị chạm. Mảnh này phong ấn thiên địa tán loạn, vẻn vẹn bởi vì đối phương một câu. Hắn không biết cái gì là thiên đế, nhưng lúc này tốt xấu cũng suy đoán ra một chút. Trong nội tâm hoảng sợ khó bình, đây là hắn vài vạn năm đến lần thứ nhất e ngại thái thượng chi pháp, mà lại thế mà liền nó thế thiên đạo đều không thể ngăn cản. Nói đùa cái gì, nhân gian bên trong làm sao có thể hữu loại này pháp tồn tại. Hắn điểm này là nói đúng, thiên đế chi pháp quả thật không phải nhân gian bên trong, loại này pháp cũng không thể lại xuất hiện tại nhân gian. Nguyên bản kia là tại xa xôi đế hương, mà đế hương cao hơn nhân gian không biết bao nhiêu đi. Thế nhưng thế sự vô thường, âm xoa dương thác, huyết kiếm đăng thiên, để cho tứ đại chúng sinh đồng loạt gầm thét. Lý Tịch Trần thanh âm rơi xuống, rời thiên chi xa, chúng sinh mối hận, nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Chuôi kiếm này gọi là thiên tang, một chiêu này cũng là thần thông, ta tế luyện thật lâu, gọi là ly thiên hận. Bắc Hải chân thần mắt bên trong, huyết hồng cùng lưu ly kiếm ánh sáng bỗng nhiên giết tới đây. Hắn nâng lên thần thông, thiên môn bị vỡ nát, nhưng ở nháy mắt, hắn lại lần nữa bay lên hai đạo thiên môn. Nháy mắt thời gian, bên trong thứ hai, thứ ba thiên đạo bị kêu gọi đến. Hàng Lâm Vân Nguyên phát ra thần dị sức mạnh to lớn, nhưng mà chuôi này huyết hồng lóng lánh như lưu ly quang mang kiếm, lại là nhìn cũng không nhìn, vùng bụi phá hải, trực tiếp đem cái này hai tôn thiên đạo chi khí phá tan thành từng mảnh. Rời thiên chi kiếm, mang thai chúng sinh mối hận, ở thiên chi bên trên, tại dưới đường, đáng chết, ta, huyết kiếm to lớn đảo qua nhân thế. Bắc Hải chân thần giống to, ý đồ ngăn cản, nhưng mà chỉ là nháy mắt, hắn quế hoa thụ nổ tung, mang theo chính hắn cũng bị chặn ngang chặt đứt. Bắc Hải điên đảo, trên dưới hai đoạn thân thể bị huyết quang xé rách, như lưu ly kiếm khí vỡ vụn trên người hắn mỗi một tấc cốt nhục, trực tiếp oanh thành bột mịn. A, rú thảm thanh âm vang vọng, quần ma gào khóc. Huyết trần lơ lửng biển, liên đới lấy những cái kia bị mượn tới thiên đạo chi khí cũng hoảng hốt rời đi. Vân nguyên trời cao bắt đầu biến hóa, phảng phất có trời khóc thanh âm đang nổi lên. Đây mới thực là đem Bắc Hải chân thần đẩy vào tuyệt cảnh, thậm chí để cho thiên đạo bắt đầu sớm vì hắn chia buồn. Nhưng sống chết trước mắt, tối hậu một đường đại thần thông kích phát, hướng chết mà sinh, để cho hắn một lần nữa sống lại, nhưng là sắc mặt trắng bệch, không thể nào tiếp thu được như vậy hiện thực. Pháp lực cũng giảm lớn, cảm giác được trên trời biến hóa, Bắc Hải chân thần mặt không có chút máu. Kiếp, kiếp, Vân Nguyên, ngươi có cảm ứng, nói là ta sẽ chết ở chỗ này. Hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không xứng làm trời, ta sẽ sống. Phải chết là cái này tiểu tử, ta là Bắc Hải chân thần, địa tổ cũng không thể giết ta, chỉ là một cái 2000 năm đạo hạnh hậu bối, hắn dựa vào cái gì? Huyết hồng quang huy phủ kín càn khôn, Bắc Hải chân thần hai mắt trợn to, hắn thân thể bên trong thần huyết bị kích phát, lúc này cháy hừng hực lên, hắn đột nhiên thi triển thao thiên thần lực. Nhưng nhìn Bắc Hải chi nhãn bên trong, cái kia lục thế tiền thân phá sóng mà ra, có thể đem ta bước đến loại tình trạng này, ta bây giờ nếu như không giết ngươi, khó mà rửa sạch sỉ nhục, cho dù ngày sau vĩnh viễn trấn tại Bắc Hải bên trong, ta cũng ở đây không tiếc. Cái kia Lục Thế Tiền thân dung nhập hắn huyết cốt bên trong. Đồng thời Bắc Hải gông xiềng oanh minh, quấn ở hắn thân thể bên trên, mà pháp lực lại là nháy mắt bành trướng như biển gầm. Hắn hóa thành Bắc Hải chi nhãn, chân chính làm theo địa tổ, chỉ tiếc nguyên bản vô gông xiềng cũng đã trở thành hữu gông xiềng. Lục Thế Tiền thân thất bại trong gang tấc, để cho trong lòng của hắn hận ý ngập trời. Không xuống thiên tang, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ